Chiến thần Hào Môn, chương 2046. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thật vất vả, chỉ có tâm bình khí hòa xuống tới. Người biết là ai à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự trong lòng mình đều có suy đoán. Hắn biết, có thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập chính mình giới luật đường. Đồng thời giết La Hằng Nhân, toàn bộ Thanh Sơn Tông. Chỉ sợ cũng chỉ mấy cái như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà có cái này động cơ. Khả năng liền chỉ có một. Đương nhiên, không có chứng cứ. Duy nhất chứng cứ chính là La Hằng. Hiện tại cũng chết. Không có chứng cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ai trọng yếu sao? Giang Ninh mở mắt, gò má nhìn Hà quản sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao không trọng yếu? Hà quản sự nói. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể là ai, hắn đều không được ta. Chấm, Giang Ninh thản nhiên nói. Mà hắn, sẽ trả ra đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự ngẩn ra. Mẹ kiếp. Quá ngông cuồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thật muốn quất Giang Ninh một cái tát. Sẽ không gặp qua như thế điên cuồng. Đây chính là sơn môn bên trong. Cũng không phải là bên ngoài sơn môn bên. E rằng Giang Ninh ở sơn môn ở ngoài. Có thể hô phong hoán vũ. Nhưng đây cũng không phải là địa bàn của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại vẫn dám như thế điên cuồng. Hà quản sự tuy là nghe khó chịu, nhưng trong lòng rõ ràng Giang Ninh không phải hồ ngôn loạn ngữ. Hắn có để khí, trên mặt lộ ra trầm ổn cùng tự tin. Với hắn niên kỳ không có chút nào tương xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tự hồ tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Vậy ngươi nói phải làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự lười cùng Giang Ninh lời nói nhảm. Hắn sợ mình bị tức chết. Hoặc có lẽ là, người muốn ta làm như thế nào? Giang Ninh nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một bên cười, vừa nhìn Hà quản sự. Ánh mắt kia thấy Hà quản sự toàn thân không được tự nhiên. Trước mặt hắn mới vừa cùng Giang Ninh nói. Mình làm sự tình không cần Giang Ninh quản. Kết quả La Hằng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn lại hỏi Giang Ninh. Chính mình phải làm sao? Một tát này, là chính bản thân hắn quất vào trên mặt mình rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta làm như vậy là để Thanh Sơn Tông. Hà quản sự hừ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Hằng chết, hung thủ đang lẩn trốn. Nhưng có thể xác định là Thanh Sơn Tông nội bộ người. Giang Ninh nhìn Hà quản sự. Cho nên, người muốn tra a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự ngây ra một lúc. Cha, là ai? Trong lòng hắn biết. Nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao cha? Tự nhiên là toàn bộ Thanh Sơn Tông nhân. Từng cái bài cha, bao quát tông chủ cùng trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người điên rồi sao? Còn có tới Thanh Sơn Tông những khách nhân kia. Cũng không thể tránh cho hiểm nghi. Cũng phải cha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta xem ngươi đúng là điên. Hà quản sự đứng lên. Ngươi là muốn đem Thanh Sơn Tông huyên long trời lở đất sao? truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết cái La Hằng mà thôi. Nơi nào cần đem Thanh Sơn Tông cha cái lộn chồng vó lên trời. Lại nói, coi như cha được hung thủ lại có thể thế nào? Hắn thật chẳng lẽ có thể giết người kia? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự trong lòng rõ ràng. Bây giờ Thanh Sơn Tông cũng không phải là từ trước. Hắn cái này giới luật đường đường chủ. Có thể quản sự trình độ hữu hạn. Nào dám điên cuồng như vậy? Thanh Sơn Tông, còn chưa đủ long trời lở đất sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười cười. Cơ hội tốt như vậy. Không đem thủy quấy đục. Người nào biết đâu rằng. Ở sau lưng vẫn động tác người là người nào? Ta nói là, từng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà quản sự nhìn Giang Ninh. Nửa ngày cũng không có phản ứng. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng. Giang Ninh dám điên cuồng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tông chủ cho hắn quyền hạn. Giang Ninh đây là thật không cần khách khí. Muốn đem Thanh Sơn Tông triệt để ném đi sao? Người xác định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác định, Giang Ninh nói. Ngươi là giới luật đường quản sự. Cho nên việc này ngươi đi làm thích hợp nhất. Đương nhiên, ngươi không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Ta bây giờ đang ở cái này không ai dùng. Nếu không, không tới phiên ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như huynh đệ của mình ở nơi này, có thể đem sự tình làm được tốt hơn. Nơi nào là Hà quản sự loại này tao lão đầu tử có thể so sánh. Nghe nói như thế, Hà quản sự tức giận đến sắc mặt trắng bệch, râu mép đều vểnh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình phải giúp Giang Ninh làm việc. Còn muốn bị Giang Ninh ghét bỏ. Ngón tay hắn lấy Giang Ninh. Nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Liền một cái lời nói không nên lời. Chỉ là, thân thể run rẩy lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hành, Hà quản sự phủi đi liền. Nơi nào đang còn muốn cái này tiếp tục đợi tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn sợ chính mình thực sự sẽ bị Giang Ninh tươi sống tức chết. Cách chương.